Diệp Mộc Châu lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tạ Lâm và nhà họ Diệp đoạn tuyệt hợp tác. Diệp Khánh thì tức giận ngất xỉu. Thế là đám não tàn này đến gây rắc rối cho mình. Cô lặng lẽ bật chức năng quay video trên di động lên rồi giấu vào trong túi sách. Túi của cô có một cái lỗ trên móc phụ kiện, vừa hay dùng để quay ra ngoài. Cô gái ở bên cạnh bật cười ha hà. Chúng ta nên trừng phạt con khốn này thế nào đây? Cô ta khiến cho Khánh thì tức giận đến ngất xỉu. Chúng ta thái từng miếng thịt của cô ta xuống có được không? Diệp Mộc Châu liếc mắt nhìn di động. Các người đây là đang phạm pháp. Ai mà ngờ được đám người đó không những không sợ mà còn bật cười ha hà. Phạm pháp thì sao chứ? Khánh Thi là vị thần của bọn tao. Bọn tao sẽ không ngại giết người vì cô ấy. Hôm nay, mày chết chắc rồi, cách chương.